Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 38. Chương 181. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 38. Chứng cứ. Đây là Mary Hoàng hậu nhức đầu nhất một chút. Nàng không có cách nào chứng minh Bạch Mã Vương Tử là Luyến Thi đam mê. Nàng chỉ biết là Bạch Mã Vương Tử đem tất cả tân nương thi thể đều lục soát trốn đi. Thế nhưng là đến cùng giấu ở nơi nào, chính nàng cũng không biết. Nàng đứng tại chỗ không biết trả lời như thế nào. Vừa mới đứng ở đầu gió báo thù khoái cảm, đã tại mọi người chăm miệng một lời uy hiếp bên trong không còn sót lại chút gì. Liền ngay cả công chúa Bạch Tuyết cũng dài dài nôn thở một hơi, trên mặt lộ ra một loại nụ cười nhẹ nhõm, dùng một loại thương xót thái độ nhìn mình. Cái này khiến Mary Hoàng hậu phi thường không thoải mái. Sắc trời càng ngày càng mờ lên, Mary Hoàng hậu cảm giác đến trong thân thể mình ma lực tại từ từ biến mất. Tòng ma kính biến mất về sau, nàng có thể nắm giữ ma lực đã càng ngày càng ít. Mà vừa mới vì duy trì mình không bị tất cả vệ binh cùng Bạch Mã Vương Tử công kích, nàng đã hao phí quá nhiều ma lực. Nếu như hiện ở thời điểm này ma lực biến mất, nàng liền đem biến thành một người bình thường. Một người bình thường đối mặt Bạch Mã Vương Tử kết cục chỉ có một cái, đó chính là tử vong. Thế nhưng là Mary Hoàng hậu không muốn chết vong, càng không muốn chết ở một cái phản bội mình cừu địch trong tay. Ngay tại song phương đều tại rằng co về sau, một trận vang dội mà kéo dài tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông này gõ đến phi thường kỳ quái, lộn xộn mà lại không có quy luật. Có đôi khi thanh âm dài, có đôi khi thanh âm đoạn, có đôi khi nặng, có đôi khi nhẹ. Xem xét tựa như là đập loạn, nhưng là vẫn có thể khẳng định, dạng này tiếng chuông bắt nguồn từ thành thị giáo đường. Trên mặt mọi người đều nổi lên nghi hoặc thần sắc. Lúc này không phải đúng giờ, cũng không phải có đặc thù sự kiện ban đêm, vì cái gì giáo đường tiếng chuông sẽ vang lên, mà lại là vang đến quỷ dị như vậy. Bạch Mã Vương Tử nụ cười trên mặt lại bỗng nhiên đọng lại. Hắn muốn chết ý thức được sự tình gì, vội vàng vẫy gọi nghĩ muốn đi tìm đại quản gia tới. Thế nhưng là một mực chăm chú nhìn hắn Mary Hoàng hậu so với hắn sớm hơn mở miệng. Nàng đột nhiên liền lên giọng, đem lực chú ý của mọi người từ xì xào bàn tán thảo luận bên trong kéo lại. Nụ cười của nàng sán lạn mà minh lệ, ánh mắt của nàng cũng lộ ra ba quang dập dờn, kiệu ý con mắt màu xanh lam từ trên mặt của mỗi người chuyển qua. Cuối cùng ánh mắt của nàng ngừng lưu tại Bạch Mã Vương Tử trên mặt. Nàng nói, các ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Hiện tại chứng cứ đã tới, chứng cứ tới, chứng cứ gì tới? Là nói Bạch Mã Vương Tử là Luyến Thi đam mê chứng cứ sao? Là nói Bạch Mã Vương Tử mưu sát rơi tất cả tân nương, hắn là hung thủ chứng cứ sao? Sao có thể có dạng này chứng cứ đâu? Nếu quả như thật có dạng này chứng cứ, chứng minh cái gì? Không người nào dám tin tưởng Mary Hoàng hậu, bởi vì chỉ cần ở thời điểm này tin tưởng nàng, chẳng khác nào thừa nhận, ở tại bọn hắn quốc gia có một vị biến thái Luyến Thi đam mê trở thành quân chủ. Là một vị sẽ mang lại cho quốc dân nguyên rủa bạo quân. Chỉ cần là tin tưởng Mary Hoàng hậu, chẳng khác nào thừa nhận Mary Hoàng hậu trào phúng. Bọn hắn những này cỏ đầu tường là nhân loại ngu xuẩn. Bọn hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật để bọn hắn không thể không thừa nhận. Mary Hoàng hậu đã nhanh chóng đi ra phía trước, kéo lại công chúa Bạch Tuyết tay, cười đến vô cùng sán lạn. Thân ái kế nữ, Ngươi không phải vẫn luôn đang hoài nghi ta đang ô miệt trượng phu của ngươi? Ngươi đang hoài nghi ta thực sự phá hư hạnh phúc của ngươi sao? Hiện tại chúng ta cần phải đi, đi, đi nơi nào? Công chúa Bạch Tuyết rất muốn từ Mary Hoàng hậu trong tay đem cổ tay của mình rút ra. Nhưng là tay của đối phương kình lại lớn vô cùng, làm cho nàng căn bản là bất lực tránh thoát. Không thể không bị đối phương kéo lấy hướng phía bên ngoài nhanh chóng đi đến. Đi chứng minh trượng phu của ngươi là một cái hung thủ. Đi chứng minh ngươi ý nghĩ là sai. Còn có đi chứng minh, ta nhưng thật ra là một cái rất tốt mẹ kế. Mary Hoàng hậu tuét ra đỏ tươi bờ môi. Thế nhưng là trong ánh mắt lại lóe lên trả thù ác độc vui vẻ. Không, không muốn cự tuyệt. Ngươi cần. Mary Hoàng hậu chạy tới đại sảnh cổng. Nàng vung tay lên, cái kia vừa mới vẫn luôn không cách nào mở ra đại môn lập tức liền mở ra. Lộ ra bên ngoài đêm khuya tối thui cùng thôi sáng đèn đuốc. Mary Hoàng hậu quay đầu đối trong đại sảnh hết thảy mọi người nói. Các ngươi đều cần. Sau đó, nàng đổi Bạch Mã Vương tử cái kia trương màu xanh che kín mồ hôi lạnh mặt cười. Còn có ngươi, thân ái vương tử, ngươi càng cần hơn, cứ việc là lần đầu tiên cùng Mary Hoàng hậu hợp tác. Nhưng là Đinh Trúc cảm thấy mình cùng nữ nhân này ở giữa vẫn rất có ăn ý. Giống như là hiện tại, nàng từ trên gác chuông từng bước đi xuống dưới. Còn đang suy nghĩ phương pháp như vậy thông chi Mary Hoàng hậu có thể hay không có tác dụng. Đã nhìn thấy liên tiếp đèn đuốc từ Hoàng cung phương hướng hướng phía bên mình di động tới. Đồng thời tốc độ di động không chậm. Rất xa nhìn sang, giống như là một con rồng lửa đồng dạng. Rất nhanh, cái này con rồng lửa liền đã đi tới giáo đường trước mặt. Nguyên lai là rất nhiều xe ngựa. Từ trên xe ngựa cái thứ nhất nhảy xuống người không là người khác, chính là Mary Hoàng hậu. Trong tay của nàng nắm một người, nàng xuyên phức tạp mà quý báu áo cưới. Trên mặt có thất kinh biểu lộ. Thế nhưng là nhưng lại không thể không phối hợp với Mary Hoàng hậu bộ pháp bước nhanh hướng đi. Giáo đường, đi theo hai người bọn họ sau lưng chính là càng nhiều xe ngựa. Có nhiều người hơn từ trên xe ngựa đi xuống. Bọn hắn trên mặt của mỗi người đều có khác biệt biểu lộ. Có lẽ là chần chờ, có lẽ là không thể tin được, lại có lẽ là không nói được vặn vẹo. Nhưng là những này đều không thể ngăn dừng bọn hắn nhanh chóng bộ pháp. Cuối cùng, Đinh Trúc nhìn thấy bị mấy người vây quanh, hoặc là nói là áp tải xuống xe Bạch Mã Vương tử. Những người này nhanh chóng hướng phía đại giáo đường đi tới. Bọn hắn tiến vào giáo đường, đã nhìn thấy căn này trong giáo đường đèn đuốc sáng trưng. Tại giáo đường chính giữa trên giảng đài ngồi người trẻ tuổi. Người này lại chính là vừa rồi từ bọn hắn trước mắt biến mất, vị kia. Hắn ngồi ở chỗ đó, tư thái thanh thản, hai tay dễ dàng cất đặt tại trên đầu gối. Nụ cười trên mặt dị thường sán lạn. Khi nhìn thấy đám người đi vào giáo đường thời điểm, hắn dĩ nhiên quá giơ tay lên, hướng phía đám người nhiệt tình đánh nhau chào hỏi. Này, tất cả mọi người, hoan nghênh các ngươi tới đến đại giáo đường. Rõ ràng là đèn đuốc sáng trưng lại thần thánh giáo đường, rõ ràng là cười đến sán lạn lại ấm áp người xứ khác. Rõ ràng là hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Thế nhưng là tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được sau lưng của mình có một loại lộ ra ý lạnh. Quỷ dị, người trẻ tuổi đứng lên. Hắn nhìn về phía đám người, bày mở tay ra. Nguyên lai các ngươi đều muốn đến thăm một chút vương tử vật sưu tập. Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể dung nạp nhiều người như vậy đâu. Người lòng hiếu kỳ là một loại thứ rất đáng sợ. Biết rất rõ ràng nghênh đón mình có thể là kinh khủng. Biết rất rõ ràng đợi chờ mình có thể là tàn nhẫn. Biết rất rõ ràng tại phía trước nhất có thể là địa ngục. Nhưng là vẫn có người sẽ xung phong nhận việc đi xuống. Đinh Trúc nhìn xem làm đại biểu mười mấy người đi theo Mary Hoàng hậu cùng công chúa Bạch Tuyết. Sau lưng đi xuống cái kia đại chỗ trống. Nàng rốt cục ngẩng đầu lên, hướng phía cách đó không xa sắc mặt xanh trắng, đi đứng hư mềm Bạch Mã Vương Tử nhìn lại. Vừa lúc này, Bạch Mã Vương Tử cũng đang nhìn nàng. Đinh Trúc mở miệng nói, Vương Tử Điện Hạ, chào buổi tối a, hết chương.